Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1317, thích đáng an trí. Chờ ta về tới thị trấn trên, đã là buổi tối sao sao giờ. Thị trấn nhỏ thượng người buổi tối không có quá nhiều giải trí hoạt động. Không giống như là ở bên ngoài có điện, có thể xem cái tivi, trước lưới cái gì. Trên cơ bản khi trời tối liền từng người ngủ rồi. Trưởng giáo chân nhân an bài cái kia tiểu đạo đồng vẫn luôn đưa đến Long Xuyên chân nhân trong nhà. Mới trở về, đối ta cũng là khách khí. Thế nhưng là chờ ta đến Long Xuyên chân nhân trong nhà thời điểm, phát hiện cha mẹ ta cũng không tại Long Xuyên chân nhân trong nhà. Trong nhà cũng chỉ có Long Xuyên chân nhân phu nhân một người tại. Tiến lên hỏi một chút mới biết được, ngay tại một giờ trước đó, cha mẹ ta đã bị trưởng giáo chân nhân phái tới người an bài vào nơi khác. Ngay tại thị trấn phía đông trong một cái rừng trúc, Long Xuyên chân nhân phu nhân là một cái chừng 50 tuổi trung niên nữ nhân. Bất quá nhìn không giống như vậy lớn tuổi, cảm giác vẫn chưa tới 40, có thể nói phong vận vẫn còn. Chỉ là giữa lông mày lộ ra một cỗ khó mà nói rõ khí khái hào hùng. Cho dù là nàng biểu hiện lại cùng ái, cũng khó có thể che lấp. Ta cũng có thể cảm giác được, này Long Xuyên chân nhân phu nhân cũng là thật lợi hại người tu hành. Có lẽ tu vi cũng không thấp hơn Long Xuyên chân nhân như vậy cao thủ. Nhân gia thân thế ta cũng không dễ chịu hỏi. Kia Long Xuyên chân nhân phu nhân chỉ cho ta sáng tỏ phương hướng. Sau đó còn nói sở dĩ đem cha mẹ ta an bài ở nơi đó, là bởi vì tại thị trấn đầu đông cái chỗ kia vừa vặn ở Mao Sơn ba cái trưởng lão, có thể đối cha mẹ ta tốt hơn bảo hộ. Không nghĩ tới trưởng giáo chân nhân đối cha mẹ ta sẽ như thế coi trọng. Coi là thật làm ta có chút hơi cảm động. Cảm ơn qua kia Long Xuyên chân nhân phu nhân, ta chợt bước nhanh hướng phía thị trấn đầu đông đi đến. Trưởng giáo chân nhân cho ta cha mẹ tìm tiểu viện ngay tại một mảnh rừng trúc thấp thoáng bên trong. Thường thường liền cũng sẽ có một cái viện, cũng là rất có nhân khí. Chờ ta đến nơi đó vừa nhìn, phát hiện cha mẹ ta hai người bọn họ ngay tại thu dọn đồ đạc. Khu nhà nhỏ này thật sạch sẽ. Tại cha mẹ ta trước khi đến đoán chừng liền đã bị người quét dọn qua. Hiện tại nhị lão đang bận đơn giản thu thập, đem bố trí cái gì đều chỉnh lý tốt. Vừa nhìn thấy ta trở lại khu nhà nhỏ này bên trong, cha mẹ đều hết sức cao hứng, lôi kéo ta hỏi lung tung này kia. Đối cái này động thiên phúc địa bên trong cảnh tượng hết sức tò mò. Hai người đều nói bọn họ đây là tiến vào thần tiên trong ổ. Tới lui lui tất cả đều là một ít mặc đạo bào đạo trường. Có chút đạo trưởng đi trên đường cùng bay đồng dạng, siêu, một chút liền không còn hình bóng. Hơn nữa cái trấn nhỏ này trong người đều rất tốt, trông thấy bọn họ đều thân thiện vẫy gọi hô. Tổng thể, nhị lão đối ta cho bọn họ an bài nơi này hết sức hài lòng. Cũng không biết lúc nào có thể ra ngoài, nếu là nhớ nhà nên làm cái gì. Ngày lễ ngày Tết dù sao cũng phải về nhà tế tổ. Đốt mấy nén nhang cái gì? Ta nói đây nhất định không có gì vấn đề. Nếu như thực sự có chuyện gì gấp muốn về nhà, trực tiếp tùy tiện cùng nơi này cái nào đạo trưởng nói đều tốt. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp liên lạc với ta. Ta bất cứ lúc nào cũng sẽ tới đón bọn họ trở về. Sau đó ta liền nghĩ tới trưởng giáo chân nhân cho ta kia 4 tờ màu lam phù. Giao cho cha mẹ ta 2 cái. Nói cho bọn hắn phù này cách dùng. Còn nhắc nhở bọn họ. Nếu như không có cái gì đặc biệt sốt ruột sự tình, này 2 cái phù tuyệt đối đừng dùng. Dùng sau liền không có. Đối với chuyện này, mẹ ta có chút không quá vui lòng. Nàng nói nàng cũng không tiếc dùng. Cảm giác đuổi theo mộ phần, liên hệ ta còn phải hóa vàng mã, thiệt thòi ta mẹ này phong phú sức tưởng tượng. Khoan hãy nói, thật có như vậy cái ý tứ, ta giúp đỡ nhị lão cùng nhau thu thập gian phòng, Trong phòng này đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, chính là không có gì đồ điện gia dụng. Trong phòng chiếu sáng dùng cũng chỉ có ngọn nến cùng dầu thắp. Bất quá, chúng ta nơi này ngược lại là có tiên tiến trang bị. Trước khi đến, Bạch Triển đưa cha mẹ ta một cái lễ vật, liền một bản bút ký máy tính cùng sạc pin năng lượng mặt trời tấm. Chờ thu thập xong sau, chúng ta liền mở ra bản bút ký, nhìn, phát hiện tại cái này động thiên phúc địa trong, còn là có thể dùng. Có ý tứ nhất chính là, Bạch Triển tiểu tử này dòng dã download 1000 gam điện ảnh cùng phim bộ. Cho dù là mỗi ngày xem, đoán chừng cũng có thể xem một năm. Hết thảy đều thu thập thỏa đáng sau, ta liền bồi tiếp cha mẹ ở đây ở 2 ngày. Cùng bọn hắn cùng nhau quen thuộc một chút hoàn cảnh. Người nơi này đều rất tốt, tương đương hiền lành, đại gia hỏa điều kiện đều không khác mấy. Không có cái gì giàu nghèo phân chia. Mỗi ngày dậy sớm, thị trấn nhỏ thượng đều có phiên chợ. Ta liền bồi nhị lão đi mua đồ ăn. Trong nhà có trưởng giáo chân nhân đưa lương thực. Dùng lương thực liền có thể trực tiếp đổi đồ vật. Cũng là không phiền phức. Liền này 1-2 ngày công phu, cha mẹ ta liền cùng trong trấn một số người nơi tốt quan hệ. Lúc chiều, còn hẹn mấy cái lão đầu lão thái thái hành trong nhà xem trong máy vi tính download tốt điện ảnh. Cùng tivi, này tại động thiên phúc địa bên trong thế nhưng là cái hiếm lạ vật kiện. Rất nhanh hấp dẫn không ít người, làm trong nhà đều thành rạp chiếu phim cảm giác. Mãi cho đến trưa ngày thứ 3 thời điểm, La Vĩ Bình liền theo Long Nghiêu chân nhân bên kia đến đây. Nói hắn hôm nay nhất định phải chạy trở về. Trong cục còn có rất nhiều chuyện quan trọng chờ hắn đi làm. Thoát thân không ra, nhìn thấy cha mẹ ta ở đây là tạm thời an định xuống tới. Ta cũng liền không có cái gì mong nhớ, liền cũng muốn rời đi chỗ này. Ta cũng không phải không có chuyện gì làm người. Này không chả dự định đi một chuyến đoạn hồn nhai thực chất. Tìm xem hai vị kia ngàn năm con rơi vương. Nhìn xem còn có thể hay không làm một gốc ngàn năm hồng linh chi ra tới. Làm ta muốn đi sự tình nói cho bọn hắn nhị lão thời điểm. Bọn họ hơi có chút không bỏ. Nhất là mẹ ta, nước mắt điểm tương đối thấp. Lại còn chảy xuống nước mắt tới. Ta cùng bọn hắn nói ở đây an tâm lại thuận tiện. Ta chỉ cần vừa có thời gian liền sẽ trở về xem bọn hắn. Nói hết lời, bọn họ mới một mực đem ta cùng La Vĩ Bình đưa ra thị trấn. Sau đó ta cùng La Vĩ Bình từng cái cùng trong này người quen từ biệt. Đầu tiên là Long Nghiêu chân nhân, sau là Mao Sơn trưởng giáo. Chỉ là tiếp Mao Sơn trưởng giáo thời điểm, lão nhân gia ông ta cũng không tại, nói là đi nơi nào tĩnh tu đi. Liền cũng liền coi như thôi. Cuối cùng, chúng ta mới tìm được Long Xuyên chân nhân. Là hắn mang theo chúng ta ra động thiên phúc địa, trực tiếp đến Mao Sơn phía sau núi. Từ biệt Long Xuyên chân nhân, ta cùng La Vĩ Bình từng người xuống núi. Đến nơi đó tiểu trấn, La Vĩ Bình đi tương đối sốt ruột, bị ta lái xe trực tiếp đưa đến gần nhất nhà ga. Vội vàng mà đi. Mà ta đến kề bên này tiểu thành thị sau, đột nhiên nhớ tới một người, liền kia Long Xuyên chân nhân huynh trưởng Thiên Thủ Phật gia. Lần trước vì theo Chu Nhất Dương trong tay trộm trở về kia Kim Thiềm Tuyết Liên, hắn nhưng là không ít cho ta xuất lực, bây giờ trở lại trốn cũ, làm gì cũng phải cùng hắn gặp mặt một lần, hảo hảo tự ôn chuyện. Lúc này ta theo nơi đó siêu thị để mấy bình rượu ngon, lại cầm một ít thức ăn đi qua, trực tiếp đi Thiên Thủ Phật gia trong nhà. Cũng may, Thiên Thủ Phật gia cũng không có đi ra ngoài. Hai người chúng ta đã lâu không gặp, hết sức cao hứng, trực tiếp uống một cái không say không nghỉ. Sáng sớm hôm sau, ta mới đứng dậy cùng Thiên Thủ Phật gia cáo từ, thẳng đến Khai Hóa Thành mà đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.